Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 619, Hằng Nga lòng hiếu kỳ. Trước Quảng Hàn Cung, một viên cây quế vỡ vụn một bên, đứng một vị mặc áo quần màu hồng, phong hoa tuyệt đại giai nhân, nhìn ra nhan sắc, thậm chí so với phương mặc trong nữ nhân xinh đẹp nhất cô ngốc. Còn muốn hơn một chút, không phải, cũng không thể đã nói như vậy, ung dung trên mặt nhìn, cả hai tương xứng, nhưng, người trước mắt này khí chất yêu buồn, cho người một loại ta thấy mà yêu cảm thụ, khiến người ta không có loại đó chinh phục dục, chỉ muốn đi bảo vệ nàng, che chở nàng, vuốt lên nàng giữa lông mày yêu thương, nàng này, đúng là Hằng Nga, tam giới đệ nhất mỹ nhân. Không có cái thứ hai, có thể nói, Hằng Nga là tam giới tất cả mọi người tình nhân trong mộng. Đương nhiên, trừ phương Tây cùng đạo gia những kia thanh tâm quả dục người. Coi như là Ngọc Đế, đều đối với Hằng Nga có ý tưởng, có thể thấy được lốm đốm. Dương Tiễn, nếu không phải xem ở Dương Thiền muội muội phân thượng, 1000 cái ngươi cũng không đủ chết. Trong ngực Hằng Nga ôm thỏ ngọc, nhìn vỡ vụn ngọc quế, trong lòng sát khí tràn trề. Hằng Nga, xa xa Dương Tiễn quá tốt nghe thấy được, trong lòng co quắp một trận. Nữ nhân này vẫn rất mang thù, chẳng qua còn tốt mình lần này tới trang bức, cả Thái Âm Tinh chỉ có Dương Tiễn cùng Hằng Nga hai người cùng một con thỏ. Dương Tiễn nói chuyện nàng tự nhiên có thể nghe thấy được, quay đầu lại mắt nhìn xa xa Dương Tiễn. Hằng Nga hừ lạnh một tiếng, xoay người biến mất ở trước mặt ngọc quế. Thường, Dương Tiễn thấy thế, vội vàng muốn cản lại Hằng Nga, nhưng lời đến khóe miệng, lại ngừng. Hằng Nga, cũng là nghe thấy được Dương Tiễn kêu gọi, dừng bước, chuẩn bị nghe một chút Dương Tiễn muốn nói gì. Nhưng, Dương Tiễn kêu một chữ liền không lại nói chuyện. Hằng Nga hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đi, chờ đến Hằng Nga sau khi rời đi, Dương Tiễn do dự một chút, bỗng nhiên nhắm mắt lại, ở Quảng Hàn Cung nhìn bên này động tĩnh Hằng Nga, thấy được Dương Tiễn nhắm mắt lại, không thể không một trận tò mò, cái tên xấu xa này muốn làm gì? Chỉ gặp, Dương Tiễn nhắm mắt lại mấy giây về sau, bỗng nhiên mở mắt, ở mở mắt một khắc này, cả người vẻ mặt cũng thay đổi. Thật ra thì, Dương Tiễn cũng không có làm cái gì đặc thù thay đổi. Chẳng qua là, đem mình bình thường khí chất đem ra mà thôi. Dĩ vãng ở trước mặt Hằng Nga, Dương Tiễn vẫn luôn là một bộ. Dựa theo phương mặc giải thích, chính là liếm lấy chó dáng vẻ. Coi như là tình cờ gặp, Dương Tiễn cũng sẽ đem mình bình thường thịnh khí lăng nhân một mặt thu lại, biến thành cái kia ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử. Nhưng bây giờ, Dương Tiễn bỗng nhiên khí chất biến đổi. Hằng Nga có chút không hiểu. Đây mới thật sự là hắn. Hằng Nga hồ nghi nhìn Dương Tiễn phương hướng. Như vậy khí chất xuống Dương Tiễn, không thể không nói, ném đi cừu hận, đúng là hơi nhỏ đẹp trai. Lúc này Dương Tiễn đã hoàn toàn lâm vào khí chất của mình ở trong, dựa theo phương mặc phân phó, hiện tại chính là không nói hai lời, trực tiếp chữa khỏi ngọc quế, liền xong việc. Dương Tiễn cũng không phải nhiều lời, một cái lắc mình, xuất hiện ở trước mặt ngọc quế, sau đó, lấy ra một cái bình nhỏ. Dương Tiễn, ngươi muốn làm gì? Ở Quảng Hàn Cung Hằng Nga nhìn Dương Tiễn lại xuất hiện ở trước mặt ngọc quế, lập tức sắc mặt tái xanh, xoát một chút ngăn ở trước mặt Dương Tiễn. Nhìn thấy Hằng Nga khoảng cách gần như vậy xuất hiện ở trước mắt mình, Dương Tiễn trái tim phanh phanh nhảy. Nhưng hắn ghi nhớ phương mặc dạy bảo, trên mặt vẫn là bộ kia trăm năm không thay đổi vẻ mặt lành lạnh. Đây là hơi mang theo hơi có chút nhu tình, không do dự chút nào, Dương Tiễn mở miệng, tiên tử, lúc trước là Dương Tiễn lỗ mãng, hơn nữa, thất thủ đánh nát ngọc quế. Trong khoảng thời gian này, Dương Tiễn ở tam giới du lịch, may mắn một vị tiền bối ban cho tam quang thần thủy. Cho nên, nhanh chóng tới trước cứu Ngọc Quế. Nói chuyện lành lạnh, hình như không mang tình cảm chút nào. Nhưng lại là rất chân thành, khiến người ta nghe xong có thể tin phục loại nào. Dương Tiễn không phải xa cầu tiên tử tha thứ, chẳng qua là suy nghĩ đền bù mình khuyết điểm. Ngọc Quế chính là tam giới thần vật, không nên như vậy liền nát. Mời được tiên tử tránh ra, ta muốn trị cây. Dương Tiễn căn bản không chờ Hằng Nga nói chuyện, nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi nói xong, cũng là trực tiếp vòng qua Hằng Nga, mở ra cái bình, liền đem tam quang thần thủy ngã xuống Ngọc Quế rễ cây. Hằng Nga thời khắc này còn không kịp phản ứng, chờ đến kịp phản ứng, Dương Tiễn đã rời khỏi. Thật là, ta vung vung lên ống tay áo, không mang đi một áng mây. Dương Tiễn sau khi rời đi, cũng không quay đầu lại liền hướng phía thế gian đi. Trong Nguyệt Cung, chờ đến Dương Tiễn sau khi rời đi, Hằng Nga nhìn Ngọc Quế trước mặt, trong lòng giật mình, chỉ gặp lúc đầu đã phá thành mảnh nhỏ Ngọc Quế, bỗng nhiên bắt đầu lớn, những kia lúc đầu bị Dương Tiễn đánh nát nhánh cây, chậm rãi dài đi ra, thậm chí trên nhánh cây còn ra hiện hết mấy vạn năm cũng không có xuất hiện lá cây. Thật là tam quang thần thủy. Hằng Nga thân là thái âm thần nữ thường hy chuyển thế, tự nhiên là thấy qua tam quang thần thủy. Thậm chí, thời kỳ thượng cổ, trên thái âm tinh còn có ánh trăng thần thủy tồn tại. Nhưng, hoàn chỉnh tam quang thần thủy, lại chỉ là gặp qua, chưa từng có qua. Hiện tại, Ngọc Quế lần nữa tỏa sáng ánh sáng, rõ ràng là tam quang thần thủy công lao. Thân là tiên thiên thập đại linh căn một trong, cũng chỉ có tam quang thần thủy có thể làm được điểm này. Dương Tiễn này rốt cuộc là từ đâu mà đạt được tam quang thần thủy? Hơn nữa, hắn thay đổi, trước kia đều là Dương Tiễn không biết là Phương Mặc khiến hắn làm chuyện như vậy, mục đích đã đạt thành, làm một cùng Hằng Nga quen thuộc, còn một mực là liếm lấy chó hình tượng người. Dương Tiễn có thể ở trong lòng Hằng Nga đưa tới lòng hiếu kỳ, quả thực không dễ. Nhưng một khi đưa tới lòng hiếu kỳ, cái kia chuyện về sau liền dễ làm. Không phải có câu nói hay lắm nha, đối với một người đàn ông sinh ra lòng hiếu kỳ, chính là yêu hắn bắt đầu. Trên trời một ngày, trên đất một năm, Dương Tiễn cái này một cái vừa đi vừa về, chí ít cũng được nửa canh giờ, trừ bỏ địa tiên giới hao tốn công phu, chí ít ở nhân gian là thời gian 3 ngày. Phương Mặc đã bắt đầu mưu đồ của mình. Hạo Thiên Khuyển rất nhanh đem Mai Sơn huynh đệ tìm trở về. Bái kiến nhị gia. Mai Sơn huynh đệ cùng Hạo Thiên Khuyển ở sơn cốc kia thấy được Phương Mặc. Không cần khách khí, ta không phải là của các ngươi nhị gia. Phương Mặc nói xong, lại biến thành Hạo Thiên Khuyển, lại biến thành Mai Sơn lão đại, dùng cái này đã chứng minh mình không phải nhị lang thần. Nhị gia, ngươi tạm biệt nói đùa chúng ta. Mai Sơn lão đại cười khổ, nhị lang thần cũng có 72 loại biến hóa ở thân. Thuật biến hóa này, không kém gì Tôn Ngộ Không. Hạo Thiên Khuyển, Phương Mặc nhìn Hạo Thiên Khuyển. Ai? Sau đó, Hạo Thiên Khuyển liền giải thích một phen, nếu là nhị gia để chúng ta nghe các hạ mà nói, vậy các hạ liền phân phó đi. Mai Sơn lão đại nói, tốt, tiếp xuống là như vậy, các ngươi nhất định phải làm khiến Trầm Hương nhìn không ra sơ hở tới. Hơn nữa, còn muốn biểu hiện ra các ngươi thần tiên thực lực tới. Cuối cùng, còn muốn lưu lại danh hào của các ngươi, hiểu không? Phải bằng không, kế hoạch của chúng ta liền thất bại. Hết thảy cũng là vì các ngươi nhị gia một nhà hạnh phúc, biết không? Phương Mặc phân phó nói. Hiểu, này yên tâm đi, chúng ta đều là thần tiên. còn có thể khiến một phàm nhân nhìn ra môn đạo tới. Mai Sơn lão đại cười nói, tốt, bắt đầu hành động đi. Phương Mặc gật đầu, vung tay lên, sau đó xoay người hướng phía Trầm Hương vị trí đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục